Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, vị chi chi địa. Đỉnh đầu u ám một mảnh, không nhìn thấy thái dương. Thế nhưng toàn bộ bí cảnh nhưng sáng như ban ngày. Chu vi hết thảy đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên ngưng thần hướng về bốn phía nhìn tới, nhưng không nhìn thấy những người khác bị truyền tống đến chỗ này. Hiển nhiên Tiêu Nhiên là bị đơn độc truyền tống đến một cái không có người góc. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Cái này truyền tống mặc dù là tùy cơ, thế nhưng chỉ có thể đem người truyền tống đến Long Cốc bí cảnh ngoại vi. Tầng bên trong những người nguy hiểm địa phương, chỉ có thể tự mình tìm tòi mới có thể đi vào. Sẽ không trực tiếp đưa ngươi truyền tống vào qua, vì lẽ đó mặc kệ ngươi truyền tống đến quan hệ vị trí. Chỉ cần hướng về trung tâm dựa vào, liền nhất định sẽ tìm tới những người khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới qua trung tâm vị trí là ở phương hướng nào bên trên. Ngẩng đầu nhìn bốn phía không nhìn thấy bờ dãy núi. Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm, vừa tiến vào bí cảnh suýt chút nữa liền bị sói cho gặm cũng là thôi. Mấu chốt là chung quanh đây dĩ nhiên căn bản là không có cách nhận biết nơi nào mới hẳn là qua. Trung tâm phương hướng, chu vi nhìn qua đâu đâu cũng có gần như. Chẳng lẽ muốn Tiêu Nhiên tùy tiện tuyển một phương hướng tìm vận may? Đem trên mặt đất triệt để chết hôi lang lật qua lật lại tra xét một phen. Tiêu Nhiên nhưng không có nhìn ra cùng ngoại giới yêu thú có quan hệ không giống. Trừ trên thân mùi máu tanh càng nồng một điểm, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hơn nữa cái này hôi lang tu vi, gần như cũng thì tương đương với võ giả cấp 1 thôi. Chẳng trách sẽ bị hắn một kiếm miểu sát. Không biết đồ có hay không hữu dụng a. Nếu là cũng vô dụng, vậy thì thật muốn tìm vận may. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Đồng thời trên tay xuất hiện một chương quyển da dê phác họa thành địa đồ. Trên bản đồ vẽ vô cùng tỉ mỉ. Nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, hoặc là nơi nào có chút quan hệ đồ, vật, tất cả đều vừa nhìn thấy ngay. Đánh dấu hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên không ngừng căn cứ hiện ở chỗ ngồi. So với địa đồ, muốn nhìn một chút hiện ở đến cùng nằm ở quan hệ vị trí. Tốt ở Tiêu Nhiên vận khí tựa hồ không tệ. So sánh một hồi, liền tìm tới mấy chỗ cùng mình hiện ở vị trí cơ bản tương xứng địa phương. Chỉ cần lại xác định một hồi vị trí cụ thể, liền có thể căn cứ địa đồ phía trên đồ giải đến hành động. Trong này linh khí quả nhiên với nồng nặc. Nhắm mắt lại chử, cảm thụ một chút trong cơ thể tinh thần quyết luyện hóa linh khí tốc độ. Tiêu Nhiên có chút cảm thán nói, chung quanh đây cây cối cũng rõ ràng so với ngoại giới tầm thường cây cối muốn tráng kiện quá nhiều. Liền lấy nằm trên đất hôi lang tới nói, thả ở bên ngoài hẳn là một cái bình thường dã thú thôi. Thế nhưng ở trong này trải qua đại lượng linh khí tẩm bổ, dĩ nhiên trưởng thành đến có thể so với yêu thú mức độ. Chỉ từ một điểm này, liền có thể phán đoán ra trong này nồng độ linh khí đến cùng làm sao. Trước tiên xác định rõ vị trí lại nói. Làm ra quyết định kỹ càng, Tiêu Nhiên không do dự nữa, hướng về xa xa một tòa địa thế tương đối cao đồi núi đi đến. Ở nơi đó quan sát bốn phía, hội càng dễ dàng phán đoán ra nơi này đến cùng là địa đồ trên quan hệ vị trí. Tuy nhiên khoảng cách hơi xa, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không định trực tiếp ngự không bay qua. Thứ nhất là hắn không muốn đem chân nguyên lãng phí ở không quá quan trọng chạy đi bên trên. Đến thời điểm đột phát tình huống ngoài ý muốn, này hối hận cũng không kịp. Điểm thứ hai, nhưng là cái này trong bí cảnh mặt đến cùng có quan hệ lặn ở nguy hiểm. Không ai nói rõ được, vạn nhất bay ở trên trời, không cẩn thận đem không thể trêu chọc lưu giữ đang hấp dẫn lại đây. Vậy thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Điểm thứ ba, nhưng là Tiêu Nhiên định cho chính mình lưu một cái át chủ bài. Coi như là ở Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng chỉ có Tiêm Lộ một người biết rõ Tiêu Nhiên có thể làm được ngắn ngủi phi hành. Nếu như Tiêu Nhiên không hiển lộ đi ra, đến lúc đó xuất kỳ bất ý có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Có cái này ba điểm làm tiền đề, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng trên mặt đất chạy đi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải quan hệ cũng không có chuẩn bị. Hỏa Long Thương trong nháy mắt bị hắn vơ vét ở trên tay. Hai mắt cảnh giác bốn phía, chậm rãi hướng về xa xa đồi núi chạy đi. Lúc này Tiêu Nhiên trên tay Hỏa Long Thương đã sớm không phải lúc trước ở hệ thống bên trong đổi lấy đi ra này thanh cửu phẩm trận binh. Cây súng kia, tuy nhiên chất liệu rất tốt, thế nhưng đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, uy lực trên không thể nghi ngờ nhỏ yếu không ít. Thêm nữa dự định đến Long Cốc lịch luyện, Tiêu Nhiên sớm lại xuất phát trước, liền thông qua tiêm lộ liên lạc với một cái vũ khí đại sư, giúp mình chế tạo một thanh mới Hỏa Long Thương. Hình thức cùng công năng đều theo chiếu lúc trước này thanh Hỏa Long Thương thiết kế ra đến. Dù sao chuôi này trường thương tạo hình, Tiêu Nhiên vẫn là hết sức yêu thích. Hơn nữa, phía trên kia nghịch lân đường vân thiết kế còn có lợi cho tiêu giảm tác dụng đến thân thể. Lực lượng, hiện tại hắn trên tay đám lửa này Long Thương, phẩm cấp dĩ nhiên đạt đến thất phẩm trận khí hàng ngũ. Hơn nữa, phía trên còn khắc họa một ít thêm sắc bén củng cố hóa trận pháp. Có thể nói bất luận là đang sử dụng tính năng bên trên, vẫn là uy lực bên trên, cũng so trước đó này thanh tốt hơn không ít. Hơi hơi thì mấy chiêu, trường thương lập tức phát ra tê liệt không khí nổ vang âm thanh, để Tiêu Nhiên hết sức hài lòng. Toa toa toa, dẫm ở xốp thâm hậu rót mộc lá rụng bên trên, Tiêu Nhiên biểu hiện có vẻ hơi căng thẳng. Chu vi trừ lúc trước con kia hôi lang ở ngoài, Tiêu Nhiên dĩ nhiên không còn gặp phải bất kỳ một con vật còn sống. Đương nhiên, quan hệ tài liệu quý giá, tự nhiên cũng là không nhìn thấy bao nhiêu. Đi ra này mảnh rừng rậm, chu vi đã không có bất kỳ cây cỏ che chắn. Bên trái là một đám lớn liên miên bất tuyệt sơn mạch, bên phải nhưng là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Trừ phía sau này một mảnh rừng rậm, chu vi dĩ nhiên không có vật gì khác nữa. Thậm chí ngay cả chim hót cùng bọ kêu cũng không còn ở. Sao vậy, như thế yên tĩnh? Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Huống hồ ở loại nguy cơ này từ phía trong bí cảnh, dĩ nhiên xuất hiện như thế một đám lớn không hề bất kỳ sinh mệnh đặc thù khu vực, càng là có vẻ vô cùng quỷ dị. Cứ việc trong lòng đã bao phủ một tầng khói như sương mù, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể cắn răng hướng về chỗ kia gò núi đi đến. Bằng không hắn liền ở quan hệ địa phương cũng không biết. Này càng là muốn chết. Bất quá sự tình tựa hồ cùng Tiêu Nhiên tưởng tượng có chút không hợp. Làm Tiêu Nhiên thuận lợi đi tới trước, nhìn thấy chỗ kia địa thế hơi cao đồi núi. Đem chu vi tất cả đều ôm đồm vào mắt bên trong. Nhưng cũng không có phát sinh quan hệ tình huống ngoài ý muốn. Lẽ nào thật sự đúng ta lo ngại? Tiêu Nhiên trong lòng hơi hơi thả lỏng một điểm. Tiếp theo lấy ra địa đồ, một lần nữa hướng về xa xa những địa hình kia so với. Đậu phộng, không có dấu hiệu nào. Tiêu Nhiên đột nhiên tuôn ra một câu chửi bậy. Sắc mặt âm trầm bên trong tựa hồ còn mang theo một ít không dám tin tưởng. Ánh mắt ở trên tay quyển da dê phía trên xem vài lần. Lại hướng về góc tây bắc dãy núi trong lúc đó nhìn. Ở này cuối tầm mắt, mơ hồ có một tòa diện tích không hồ nhỏ đỗ xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Như thế đặc thù lục địa hình, Tiêu Nhiên trên tay chỉnh tấm bản đồ bên trên cũng không có mấy chỗ là tương tự, mà duy nhất phù hợp nơi này chỉ có một chỗ. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở phía trên. Này một khối khu vực lại bị bôi thành tươi đẹp hồng sắc. Phía trên còn viết một cái to lớn cấm chữ. Ở cấm chữ bên cạnh, nhưng là một hàng chữ nhỏ chú giải, nên bên trong khu vực thường có lục giai hung thú bích nhãn thanh mãng hoạt động. Cẩn thận khi đi vào. T, lại là lục giai hung thú. Tiêu Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bí cảnh bên trong không còn ở yêu thú. Sở hữu thú lại tất cả đều là cực kỳ khó chơi hung thú. Hung thú cùng yêu thú trên thực tế là xê xích không nhiều. Không giống là hung thú so sánh bổn, thế nhưng một thân cậy mạnh càng to lớn hơn. Yêu thú nhưng là linh trí đã mở, so sánh thông minh một ít. Nếu thật là yêu thú, Tiêu Nhiên ngược lại sẽ thở ra một hơi.